Nhất niệm vĩnh hằng ngoại truyện, tập 811 đến tập 815, diễn đến từng tế bào. Lời Vương Bảo Nhạc nói lập tức dẫn tới bao người chú ý, nên sau khi cả đám người cùng kiểm tra nơi này, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng vị tiểu đội trưởng kia vẫn gật đầu đánh giá cao với sự nghiêm túc và cẩn thận của Vương Bảo Nhạc. Hoạt động điều tra này cũng tiến hành trong cả binh doanh, một vài thông thần đại viên mãn cũng ra mặt để tăng cường tìm kiếm. Thậm chí thần thức của vị linh tiên hậu kỳ kia vẫn thường xuyên quét qua khắp binh doanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của kẻ xâm nhập để lại. Nhưng Vương Bảo Nhạc chẳng những ra tay nhanh mà lại có biến thân của thuật pháp bản nguyên, cho dù khó tránh khỏi việc để lại một vài manh mối, nhưng muốn tìm ra hắn trong thời gian ngắn gần như là không thể nào. Vương Bảo Nhạc cũng không sợ điểm này, trước khi đến binh doanh thì hắn đã nghĩ kỹ rồi. Hắn tin chắc là dù có phong tỏa binh doanh thì cũng sẽ không kéo dài được lâu, bởi vì sẽ có chuyện khác thu hút sự chú ý của Tộc Vị Ương, từ đó phân tán tình lực, thậm chí là chuyển cả mục tiêu. Thực tế cũng đúng như vậy, sau nửa canh giờ phong tỏa, theo tin tức từ bên ngoài truyền về lại binh doanh, vị đại năng linh tiên trấn thủ ở nơi này cùng với tất cả tiểu đội trưởng khác đều biết một chuyện. Có kẻ từ bên ngoài xông vào, dùng sức mạnh kinh người để giáng lâm xuống ngôi sao này. Việc này trước kia cũng đã có tiền lệ, tin tức đưa về còn nói đám người vừa hàng lâm xuống đây đều đeo mặt nạ thì không ít cường giả Tộc Vị Ương lập tức nghĩ tới Lão Tổ Liệt Diễm. Đeo mặt nạ, giáng lâm lượng lớn, là Lão Tổ Liệt Diễm. Chết tiệt, sao lần này Lão Tổ Liệt Diễm lại chọn chỗ của chúng ta chứ? Tin tức này vừa truyền ra thì lập tức dẫn tới không ít chấn động trong Tộc Vị Ương. Cũng không phải bọn họ sợ hãi chuyện này, chẳng qua chuyện liên quan tới Lão Tổ Liệt Diễm khiến không ít người nhớ tới những tin đồn mà mình từng nghe. Vương Bảo Nhạc vểnh tai lên ra vẻ chờ lắng nghe. Sau khi có được đáp án thì hắn cũng phải hít vào mấy hơi, còn lớn tiếng tức tối giống hệt người bên cạnh. Trong lúc cả binh doanh xôn xao, vị đại năng linh tiên ở binh cầu thứ 9 cuối cùng cũng xuất hiện. Ông ta có bộ dạng già nua, thân thể gầy ốm, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, toàn thân khô đét khiến cho người ta cảm thấy như tụ khí răng kín. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ loáng thoáng cảm nhận được trong cơ thể ông ta cất giấu dao động vô cùng khủng bố. Một khi bùng nổ sẽ đủ để chấn áp bốn phương. Giọng nói của ông ta chứa đầy sát khí, vang vọng khắp nơi. Một vài kẻ giáng lâm đã tới đây, thế thì cứ để cho bọn chúng ở lại đây vĩnh viễn đi vậy. Tất cả tiểu đội ra quân, tìm kiếm khắp ngôi sao, giết chết một kẻ xông vào thì Lão Phu sẽ tự mình ghi công cho người đó, xin trọng thưởng từ quân đoàn trưởng. Nói đoạn, thân thể của lão giả linh tiên hậu kỳ này nhoáng lên một cái, đột nhiên đi xa, giống như tự mình ra ngoài tìm kiếm. Đồng thời tất cả quân trưởng của các binh cầu cũng lục tục hạ lệnh, chia toàn bộ ngôi sao ra, sau đó an bài tất cả tiểu đội ra ngoài tìm kiếm. Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số đó, hắn theo tiểu đội rời khỏi binh doanh, tất cả triển khai tốc độ giữa không trung, nhanh chóng đi tới nơi được chỉ định. Sau khi các tiểu đội đều tản ra, binh doanh cũng an tĩnh trở lại, lúc này không ai chú ý tới giữa không trung lại có dao động lóe lên. Vị linh tiên đã rời đi trước đó đột nhiên xuất hiện, sắc mặt âm trầm quét mắt điều tra binh doanh trống trải một lần nữa. Cuối cùng trong mắt của ông ta lại lóe lên vẻ ngờ vực. Có thể xác định, kẻ tiến hành ám sát trong binh doanh chính là một trong số những kẻ giáng lâm, nhân số cũng không đông, rất có thể chỉ có một người. Nhưng, rốt cuộc kẻ này đã rời đi từ sớm hay là có cách đặc thù gì đó để che giấu khí tức đây? Vị linh tiên Tộc Vị Ương này thầm thở dài, ba cái đầu đều nhíu mày. Ông ta dõi mắt nhìn mặt đất với vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại lắc đầu. Chút việc còn con này mà mang đi quấy rầy quân đoàn trưởng đang ở trong thời khắc mấu chốt thì e là sẽ khiến hắn tức giận. Nhưng những kẻ giáng lâm mà Lão Tổ Liệt Diễm phái tới đa phần chỉ ở 12 canh giờ. Lão giả linh tiên trầm mặc, những người khác đều cho rằng vị quân đoàn trưởng có tu vi hành tình của bọn họ đã rời đi. Nhưng lão giả này biết quân đoàn trưởng thật sự chưa từng rời đi, mà chỉ đang làm một việc cực kỳ quan trọng với hắn mà thôi. Nên sau khi trầm tư, lão giả thu hồi ánh mắt, quyết định tạm thời không đi làm phiền quân đoàn trưởng. Dù sao cũng chỉ có 12 canh giờ, chỉ một lát là qua. Nghĩ tới đây, thân thể của lão giả nhoáng lên một cái, chính thức rời khỏi đây để gia nhập tìm kiếm. Dù sự kiện này tối đa chỉ 12 canh giờ là kết thúc, nhưng lão giả đương nhiên cũng không ưa gì đám người dám tới đây khiêu khích rồi. Nếu như đối phương không tới ám sát sinh sự thì thôi, ông ta cũng chẳng buồn để ý. Nhưng đối phương đã đánh tới cả binh doanh của mình rồi, nên nếu có thể giết chết bọn chúng thì có thể xả bớt cơn giận, đồng thời cũng xem như lập được công lao. Nghĩ vậy, lão giả lại đẩy nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, đám người vừa tới không biết mình đã bị người ta nhét vào tổ ong vỏ vẽ đã tản ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Nhưng chẳng mấy chốc đã có người phát hiện có điều không đúng. Lạ thật, tỉnh cầu này đã bị giết cả rồi, theo lý mà nói đáng lẽ không nên xuất động nhiều như thế mới đúng. Chẳng lẽ nơi này vẫn còn thế lực phản kháng của dân bản địa ư? Một vài kẻ giáng lâm đang ẩn nấp, chuẩn bị săn bắn đều giật mình hoảng sợ nhìn cả đám tộc Vĩ Ương bay vèo vèo ngang qua trên trời. Da đầu tê dần. Trong sự căng thẳng và hoảng sợ của bọn họ, Vương Bảo Nhạc lại nghênh ngang đi theo trong một tiểu đội của nhánh quân thứ ba, còn buôn chuyện với tộc Vĩ Ương ở bên cạnh. Ngôn ngữ Minh Tông đúng chuẩn kia lọt vào tai những tộc Vĩ Ương khác căn bản chẳng hề khiến họ hoài nghi. Chẳng qua trong lúc buôn chuyện thì chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt của tộc Vĩ Ương cũng thể hiện rõ ràng. Đối với kẻ có tu vi thấp nhất trong đội như Vương Bảo Nhạc, mặc dù những người khác vẫn nói chuyện với hắn, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt lại lộ rõ. Giống như đây là bản năng của họ vậy. Tu vi của ngươi không đủ thì địa vị của ngươi không đạt. Điểm này lại thể hiện rõ ràng hơn trên người vị tiểu đội trưởng thông thần sơ kỳ kia. Hắn ta căn bản chẳng thèm quan tâm với đám thủ hạ dưới trướng. Vương Bảo Nhạc đương nhiên cũng sẽ không để ý chuyện này. Sau khi cùng bay ra một thời gian ngắn, hắn cảm thấy cũng đủ rồi nên mới nhìn quanh một vòng. Lúc này thân thể của Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên nổ tung mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Vương Bảo Nhạc hóa thành một làn sương mù, lấy tốc độ vô cùng đáng sợ để bao phủ toàn bộ nhóm tộc Vĩ Ương ở đây trong lúc bọn họ không kịp phản ứng. Không có bất kỳ tiếng la hét hay dãy giụa gì, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài vài giây. Ngay một giây sau, khi sương mù ngưng tụ lại lần nữa thì đã không còn thi thể của bất kỳ tộc Vĩ Ương nào nữa. Chỉ có Vương Bảo Nhạc hội tụ lại và biến thành bộ dạng của một tu sĩ tộc Vĩ Ương khác mà thôi. Sau khi thử cảm thụ ý chí yểm mục quyết đã trở nên sinh động hơn, thậm chí là muốn gào thét trong cơ thể mình, Vương Bảo Nhạc thoáng nheo mắt lại. Lúc này thân thể của hắn lại biến hóa, thiếu mất một cái đầu và một cánh tay, toàn thân thoạt nhìn vô cùng chật vật rồi bay nhanh về phía xa. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại với vẻ tức giận và hoảng sợ như đang bị ai đó đuổi giết. Diễn trò kiểu này, sau một thời gian nhập vai thì bản thân Vương Bảo Nhạc cũng đã quen rồi, giống hệt như thật vậy. Cũng không quan tâm sự thật là xung quanh không có bất kỳ người nào. Thỉnh thoảng hắn còn phun máu tung tóe. Thế mà hắn vẫn thấy không được thật cho lắm nên còn phân ra một đạo bản nguyên, biến thành một thân ảnh ở sau lưng. Thân ảnh này đeo mặt nạ đầu trâu, đúng là đại hạng hống hách trước đó. Cứ như vậy, trong quá trình tự mình đuổi mình, Vương Bảo Nhạc một đường bỏ chạy thục mạng. Một nén nhang sau, cuối cùng hắn cũng thấy được một tiểu đội khác. Mọi người cẩn thận, chúng ta bị một đám người giáng lâm phục kích. Đội trưởng đã tử trận, tên khốn đeo mặt nạ đầu trâu ở sau lưng đã truy sát ta nãy giờ. Vương Bảo Nhạc hét thảm một tiếng, sau đó lại nôn máu tươi, nhanh chóng bay về phía tiểu đội này. Cùng lúc đó, khi tiểu đội tộc Vĩ Ương này lạnh lùng nhìn qua, tên đeo mặt nạ đầu trâu do Vương Bảo Nhạc biến ra cũng tái mặt, không đuổi theo nữa mà xoay người muốn bỏ chạy. Nếu nó không chạy thì thôi, có lẽ những tu sĩ tộc Vĩ Ương này sẽ còn ngờ vực. Nhưng thấy tên đầu trâu đó bỏ chạy, ánh mắt của đám tộc Vĩ Ương này lóe lên. Kẻ cầm đầu chẳng nhìn Vương Bảo Nhạc lấy một cái đã vội dẫn người đuổi theo. Ngay khi bọn họ tới gần Vương Bảo Nhạc và lướt qua nhau, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại nổ tung và hóa thành sương mù lan ra, bao phủ lấy cả đám như nuốt chửng lấy chúng. Chỉ thoáng chốc sau, Vương Bảo Nhạc vừa thay đổi bộ dạng liếm môi, sau đó hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi rồi tiếp tục bỏ chạy. Cứu mạng với, ai đó cứu ta với. Sau lưng Vương Bảo Nhạc, dưới sự khống chế của hắn, tên đầu trâu kia phát ra một tràng cười quái dị, liên tục đuổi theo. Trong lúc đợt đuổi giết tự biên tự diễn này tiến hành ở đây thì sâu trong vũ trụ bao la xa xôi lại có một vùng hệ tỉnh hệ ngập tràn ánh lửa. Vùng tỉnh hệ này vô cùng rộng lớn, thậm chí phạm vi của nó rộng gấp mấy vạn lần văn minh thẩm mục. Ở nơi này, dường như hỏa diễm là nhịp điệu chính vĩnh hằng, tỉnh không vô tận giống như biển lửa. Trong biển lửa này lại có vô số hành tinh kinh người với đủ mọi kích cỡ, nhưng tất cả đều rực lửa. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy trên những hành tinh rực lửa có vô số sinh mạng cư ngụ, dù là thực vật, động vật hay là kẻ tu hành lẫn phàm nhân. Chúng có mặt ở khắp nơi, vô cùng phồn vinh. Đồng thời ở giữa vùng tỉnh hệ náo nhiệt này lại có một ngọn núi lơ lửng, giống như tất cả biển lửa ở đây đều lấy nó làm hạch tâm. Như thể nó chính là ngọn nguồn của toàn bộ ngọn lửa của nơi này. Màu đồ rực của nó chẳng khác gì máu tươi, đủ để tất cả mọi kẻ nhìn thấy đều phải kinh hồn táng đảm. Trên đỉnh núi lại có một ngôi nhà tranh, thoạt nhìn có vẻ sập sệ, dùng cỏ xanh vện thành. Nhưng dưới nhiệt độ khó mà hình dung nổi của nơi này mà vẫn có thể giữ nguyên màu xanh tươi rói. Không có bất kỳ dấu hiệu khô héo nào như thế rõ ràng không phải cỏ thường. Lại càng không cần phải nói trong ngôi nhà tranh này lại có một lão giả đang khoanh chân ngồi. Lão giả này người mặc áo đỏ, mái tóc cũng đỏ rực, tuy trên mặt cũng có nếp nhăn. Nhưng toàn thân thoạt nhìn vô cùng cứng cáp. Nhất là hai mắt dù đang khép hờ nhưng lại lóe sáng, giống như có thể khiến cho tình không bốn phương phải ẩm đạm thất sắc. Trước mặt lão giả này có bày một chiếc gương đồng. Lúc này hình ảnh xuất hiện trong gương đúng là ngôi sao nơi đám người Vương Bảo Nhạc đang ở. Theo lão giả xem xét, hình ảnh trong gương liên tục biến hóa. Mỗi lần biến hóa đều hiện ra một đạo thân ảnh đeo mặt nạ. Những thân ảnh này rõ ràng đều là đám người giáng lâm kia. Mà thân phận của lão giả này không cần nói cũng biết, ông ta chính là Lão Tổ Liệt Diễm, mặt nạ mà tất cả những người giáng lâm, bao gồm cả Vương Bảo Nhạc mang trước đó, ngoại trừ khả năng che giấu và ẩn chứa một lần nguyền rủa ra thì còn hai công hiệu khác. Một là có thể ghi lại lượt giết chóc, hai là có thể để Lão Tổ Liệt Diễm cách không quan sát rõ ràng mọi chuyện xảy ra với mọi người. Đây cũng chính là một trong những niềm vui thú của Lão Tổ Liệt Diễm. Lúc trước mỗi lần nhiệm vụ mở ra thì điều ông ta thích nhất chính là thông qua những chiếc mặt nạ này để quan sát chiến trường hệt như xem truyền hình trực tiếp. Mỗi lần thấy tộc Vĩ Ương chết thảm thì ông ta đều thấy hài lòng hả dạ. Lúc này trong vậy, Lão Tổ Liệt Diễm sung sướng lướt xem tất cả mặt nạ. Nhưng chỉ lát sau, khi trong gương chiếu ra hình ảnh của Vương Bảo Nhạc, Lão Tổ Liệt Diễm quét mắt nhìn người đầu trâu đang đuổi theo Vương Bảo Nhạc, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc đang kêu thảm bỏ chạy. Trong mắt dần ánh lên vẻ nghi hoặc, tay phải phất lên một cái. Lão Tổ Liệt Diễm lập tức xem xét toàn bộ những gì Vương Bảo Nhạc đã trải qua từ khi tới đây được ghi lại trong mặt nạ. Sau đó sắc mặt của ông ta dần trở nên vô cùng cổ quái. Tự mình đuổi mình á? Thú vị lắm. Thuật biến hình này trông quen thế nhỉ? Là thuật pháp bản nguyên của cái tên Trần Thanh Tử thích cưa sừng làm ngé kia. Tên tiểu tử này có quan hệ gì với Trần Thanh Tử chứ? Lão Tổ Liệt Diễm nhướng mắt, ông ta vốn không ưa Trần Thanh Tử cho lắm, cảm thấy tên kia còn già hơn mình mà suốt ngày cứ thích vác hình dạng thanh niên. Nhưng chẳng hiểu tại sao, nhìn Vương Bảo Nhạc ở đây giết chết cả đám tộc Vĩ Ương như thế thì ông ta lại thấy khá thuận mắt. Đúng là diễn hơi lố, nhưng trông cũng thú vị đấy chứ. Lão Tổ Liệt Diễm lẩm bẩm, sau cùng không buồn xem những người khác nữa, chuẩn bị xem chỗ Vương Bảo Nhạc thêm một lúc. Trong lúc Lão Tổ Liệt Diễm quan sát, tên đầu trâu do Vương Bảo Nhạc ở trong gương huyễn hóa thành để nó đuổi theo. Mình chợt hét lớn, tên nhóc đẹp trai chạy ở đằng trước, ngươi đừng có chạy. Đầu trâu hét lớn, thanh âm vang vọng khắp nhà tranh, mà câu này cũng khiến cho cơ mặt của Lão Tổ Liệt Diễm co giật vài cái. Cái khí chất không biết xấu hổ này chẳng khác gì Trần Thanh Tử. Lão Tổ Liệt Diễm hừ một tiếng rồi tiếp tục quan sát. Lúc này Vương Bảo Nhạc ở trong gương vừa bay nhanh giữa không trung vừa cảm khái. Ngay cả kẻ đuổi giết cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp trai của ta, khó xử quá đi. Vương Bảo Nhạc giống như đã quên vở kịch tự biên tự diễn này. Lúc này hắn đang diễn rất sâu, nhưng chẳng mấy chốc về mặt của hắn đã thoáng thay đổi. Chú ý thấy lúc này ở phía trước đã có hai nhóm người xuất hiện. Mặc dù không biết tại sao hai tiểu đội này lại hội tụ với nhau, bên trong lại có một vị thông thần đại viên mãn. Nhưng sau khi đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại một cái thì vẫn phóng về phía họ, miệng hét lớn đầy thê lương. Đúng là khinh người quá đáng. Nơi này là địa bàn của tộc Vĩ Ương bọn ta mà ngươi lại dám kiêu ngạo như vậy, ta sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt. Người đầu trâu phía sau cũng lập tức sửa miệng. Thằng nhãi kia, ngươi chết chắc rồi. Chuyện nơi này đương nhiên cũng bị những tộc Vĩ Ương kia giết chết. Trung niên thông thần đại viên mãn dẫn đầu lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó lại nhìn về phía người đầu trâu ở sau lưng hắn. Hắn ta không nói gì nên đám tộc Vĩ Ương ở xung quanh cũng chỉ nhìn thôi chứ không ra tay. Cho dù người đầu trâu kia diễn lại trò cũ, biến sắc xoay người bỏ chạy, vị thông thần đại viên mãn kia vẫn chỉ ra dấu cho một tu sĩ ở bên cạnh đuổi theo chứ không để ý tới Vương Bảo Nhạc. Sau đó dẫn người tiếp tục đi tới. Tộc Vĩ Ương máu lạnh tới vậy ư? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu. Hắn biết phân thân đầu trâu của mình nhìn thì có vẻ giống thật, nhưng thực tế lại không có bất kỳ sức chiến đấu nào, phỏng chừng chẳng bao lâu sẽ bị nhìn ra mánh khóe, sau đó cũng khiến bản thân mình bị hoài nghi. Vương Bảo Nhạc thầm thở dài, hắn lại mặt dày sáp tới, bay về phía tộc Vĩ Ương bên kia. Vị Lão Tổ Liệt Diễm nhìn tới đây thì thấy chẳng còn gì thú vị nữa nên tính bỏ qua chỗ Vương Bảo Nhạc để xem những người khác. Còn chưa đợi ông ta chuyển kênh thì Vương Bảo Nhạc đã nói tiếp. Quân trưởng, ty chức có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Trong màn hình, vị trung niên thông thần đại viên mãn kia nghe vậy thì quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, đang định lên tiếng. Thì đồng tử của hắn ta đột nhiên co rụt lại, giơ tay phải lên túm lấy một tên tộc Vĩ Ương khác ở bên cạnh đẩy lên trước mặt mình. Gần như ngay khi hắn đẩy người nọ lên trước mặt thì thân thể của Vương Bảo Nhạc đang lao tới đột nhiên nổ tung, hóa thành một làn xương lớn lan rộng ra xung quanh với tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy đoàn người. Nhưng vị thông thần đại viên mãn kia vẫn phản ứng cực nhanh, lấy tu sĩ trước mặt ngăn cản, lại không tiếc dung nhập tu vi của mình vào thân thể của tu sĩ kia, khiến cho thân thể của người kia nháy mắt đã tự bảo, mượn lực xung kích kia để rút lui, tránh thoát không bị sương mù của Vương Bảo Nhạc bao phủ. Ngươi là ai? Trong lúc lùi lại, trong mắt của vị thông thần đại viên mãn này dấy lên sát khí, sau cánh tay nhanh chóng bấm pháp quyết tạo thành một quầng sáng do từng tầng phù văn màu vàng hợp lại ở quanh người. Quầng sáng nhanh chóng xoay tròn, phát ra tiếng ong ong. Đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc gặp chuyện này sau nhiều lần ra tay khi tới ngôi sao này. Nhưng động tác của Vương Bảo Nhạc không hề trì hoãn chút nào. Sương mù lập tức cuồn cuộn biến ảo thành một cái đầu khổng lồ, phát ra tiếng hét lớn. Ta là ba ba của ngươi. Rõ ràng dao động bộc phát ra chỉ là thông thần hậu kỳ, nhưng lại phát ra uy áp đáng sợ sánh ngang với linh tiên sơ kỳ, ầm ầm vọt về phía vị thông thần đại viên mãn kia. Vị thông thần đại viên mãn kia giật mình, lập tức giơ tay phải lên lấy ra một tấm thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc phát ra từng dao động truyền tống. Hắn ta đang định bóp nát nó nhưng lúc này ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Trong đầu nhanh chóng cân nhắc. Sau khi xác định trừ khi mình dùng tới pháp hạng, bằng không chẳng thể giữ đối phương lại trước khi truyền tống được. Cái đầu do sương mù của hắn hóa thành lại đột nhiên xoay người, nhanh chóng bỏ chạy. Chuyện này cũng khiến vị thông thần đại viên mãn kia ngu người. Cũng khiến ánh mắt của lão tổ liệt diễm đang quan sát cảnh này lóe lên. Nhất là lúc Vương Bảo Nhạc bỏ chạy, giống như vì không khiến người khác hoài nghi nên khí thế vẫn cứ mãnh liệt như thế, làm cho người ta có cảm giác cuồng ngạo bách chiến bách thắng. Chỉ là, hắn càng như vậy thì lại càng khiến người khác nhịn không được mà hoài nghi liệu đây có phải là dấu đầu lòi đuôi hay không. Vị thông thần đại viên mãn kia lúc này cũng đang nghĩ vậy. Phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là chuyện này không đúng. Trong lòng không khỏi xoắn suýt xem mình nên truyền tống đi tiếp hay là đuổi theo giết chết kẻ này nữa. Đuổi theo thì hắn lại lo không kịp rút, không đuổi theo thì hắn lại không cam lòng nhìn công lao lớn như thế lớn mất. Theo phán đoán của hắn, 10 phần thì chắc chín là đối phương không bằng mình, bằng không lúc trước cần gì phải chọn cách đánh lén. Hai suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu của hắn ta. Mắt thấy thân ảnh của Vương Bảo Nhạc sắp sửa đi xa, dao động của hắn chẳng những không giảm bớt mà còn tăng mạnh như thị uy do sợ bị đuổi theo. Trong mắt của vị thông thần đại viên mãn này lại lóe lên. Ngươi giở trò lố quá đấy. Nói đoạn, vị thông thần đại viên mãn của tộc Vị Ương này chợt đuổi theo. Mắt thấy vị tộc Vị Ương này đuổi theo, lão tổ liệt diễm đang quan sát vung tay phải lên, không biết lấy đâu ra một quả hỏa diễm đưa lên miệng, vừa hưng phấn theo dõi vừa cắn ăn khí thế. Cùng lúc đó, trên ngôi sao mà vị lão tổ liệt diễm này lựa chọn, vị thông thần đại viên mãn của tộc Vị Ương đã quyết định đuổi theo Vương Bảo Nhạc, vừa hét lớn lên xong thì bản thân cũng đuổi theo. Hắn ta cũng không thu hồi tấm thể ngọc truyền tống trong tay mà cứ cầm nó, chuẩn bị truyền tống đi bất kỳ lúc nào. Lúc này, hắn ta vừa lao ra, tu vi cũng bộc phát toàn diện. Dao động thông thần đại viên mãn phát ra khiến cho tốc độ của hắn ta cực nhanh, liên tục tăng cao. Ngay khi đuổi kịp Vương Bảo Nhạc thì khí thế đã lên đến đỉnh điểm. Hắn ta giơ tay lên, quầng sáng do phù văn tạo thành ngoài thân thể của hắn ta lại bay hết ra ngoài, tạo thành một nắm đấm màu vàng khổng lồ giống như có thể thay thế cả bầu trời ở khu vực này, đè xuống chỗ Vương Bảo Nhạc. Chết đi, ngươi! Vương Bảo Nhạc ra vẻ hoảng sợ. Dưới sự đè ép của bàn tay này, khí tức của hắn cũng trở nên hỗn loạn hệt như bị vạch mặt, để lộ ra dao động thông thần hậu kỳ chính thức thuộc về hắn. Vị tu sĩ tộc Vị Ương kia nhe răng cười, lại tăng cường lực độ, bộc phát hết toàn bộ sức mạnh đồn vào trong nắm đấm do thần thông tạo thành kia, trực tiếp đánh xuống trước người Vương Bảo Nhạc. Sở dĩ nói là trước người là vì ngay khi nắm đấm đó giáng xuống thì toàn thân Vương Bảo Nhạc lại có từng mảnh vỡ lấp lánh mờ ảo bắn ra, trực tiếp tạo thành một tầng lá chắn ngay trước người hắn hệt như màn nước. Lúc này, một kích của vị thông thần đại viên mãn tộc Vị Ương kia đã đánh lên màn chắn này. Ngay sau đó, theo màn chắn chấn động, một lực phản chấn cực mạnh ầm ầm truyền ra. Một kích có thể sánh với linh tiên sơ kỳ trực tiếp bắn ra từ trên màn chắn này, đánh thẳng về phía tu sĩ tộc Vị Ương đang hoảng sợ toàn bóp nát thẻ ngọc truyền tống nhưng lại không kịp kia. Về phần Vương Bảo Nhạc, lúc này trên mặt hắn đã chẳng còn vẻ hoảng sợ gì nữa, thay vào đó là bất đắc dĩ. Hắn xoay người nhìn về phía vị tu sĩ tộc Vị Ương đang bị cơn lốc phản chấn bao phủ mà cảm khái. Cần gì phải vậy chứ, ta cũng đã tha cho ngươi rồi mà. Ngươi ầm, tiếng hét thảm của vị tu sĩ tộc Vị Ương này chưa kịp nói hết thì đã bị cơn lốc do phản chấn tạo thành bao phủ. Cánh tay nháy mắt đã bị đánh nát, thân thể cũng tan thành mây khói, chỉ để lại vòng tay chữ vật cùng một tấm thẻ ngọc truyền tống. Cả hai thứ đó cũng bị Vương Bảo Nhạc đã ngưng tụ lại thành thân ảnh bắt được. Đang hí hửng muốn xem thử nhưng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên biến sắc, thân thể lập tức rút lui. Tốc độ cực nhanh, trong một thoáng, thân thể của Vương Bảo Nhạc gần như dùng đến bản năng sống còn, thậm chí đế khải cũng thoát một cái xuất hiện trên người để tạo thành phòng hộ. Đồng thời, pháp hạm cũng bị Vương Bảo Nhạc lấy ra chặn lại ở trước người, hình tiên cháo của hắn cũng được khởi động toàn bộ phạm vi. Có thể nói, trong giây phút ngắn ngủi này, tu vi và mọi thứ của Vương Bảo Nhạc đều điên cuồng bộc phát. Nếu không phải đạo kinh cần tốn chút thời gian, không kịp dùng tới thì Vương Bảo Nhạc đã đọc cả nó lên. Nguyên rủa trên mặt nạ đầu heo cũng cần có thời gian, không thích hợp để dùng trong lúc sống còn thế này. Sở dĩ Vương Bảo Nhạc phải như vậy là vì trực giác và tế bào toàn thân của hắn đều đang gào thét, nói cho hắn biết là có nguy hiểm khổng lồ đang ập tới. Nguy cơ này khiến Vương Bảo Nhạc hoảng sợ, không chút do dự bóp nát tấm thẻ ngọc truyền tống mà Vương Bảo Nhạc lấy được sau khi giết chết tu sĩ tộc Vị Ương kia. Ngay khi Vương Bảo Nhạc bóp nát thẻ ngọc và rút lui thì có một cỗ dao động sức mạnh cực kỳ cường hãn vượt xa thông thần, mặc dù không phải hành tinh, nhưng cũng là linh tiên hậu kỳ trực tiếp giáng xuống, tạo thành một nắm đấm đánh xuống chỗ Vương Bảo Nhạc vừa đứng khi nãy. Cho dù Vương Bảo Nhạc đã tránh đi từ trước, nhưng nắm đấm đó lại vô cùng quỷ dị, giống như chỉ cần đánh ra thì nhất định sẽ trúng đích vậy. Nó xuất hiện hư ảnh chất chồng lên, ngay tiếp theo lại không đếm xỉa gì tới bao công sức tránh né của Vương Bảo Nhạc, trực tiếp xuất hiện trước mặt, ầm ầm đánh về phía Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt, pháp hạm châu chấu vừa xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc đã phát ra tiếng gào rú thê lương, tu vi linh tiên sơ kỳ bộc phát để toàn lực ngăn cản. Nhưng trong tiếng nổ mạnh, thân thể của pháp hạm châu chấu này lại chấn động mãnh liệt, sau đó bị vỡ nát từ nơi bị va đập, trực tiếp lan ra phần nửa chiến hạm. Con lửa bên trong phun máu, tiểu ngũ bên kia cũng chấn động, mặc dù không phun máu, nhưng vẫn hét thảm một tiếng đau đớn nhất từ trước đến giờ. Pháp hạm cuối cùng bị trọng thương nên phát ra tiếng rít thảm thiết, biến thành pháp quang bay về vòng tay chữ vật của Vương Bảo Nhạc. Nhưng nắm đấm linh tiên hậu kỳ kia hoàn toàn không dừng lại. Sau khi đánh bại pháp hạm, mặc dù uy năng của nó đã giảm bớt phần nào nhưng vẫn vô cùng cường hãn, trực tiếp đánh lên người Vương Bảo Nhạc, va chạm cùng hình tiên cháo của hắn. Lúc này uy lực của hình tiên cháo đã bộc phát lớn nhất chưa từng có. Hình tiên cháo đã được Vương Bảo Nhạc luyện chế đến cực hạn. Khi đối mặt với thông thần, linh tiên sơ kỳ, thậm chí là linh tiên trung kỳ cũng có thể phát huy tác dụng nhất định, nhưng đúng là vẫn chưa đủ. Khi đối mặt với linh tiên hậu kỳ thì đã trực tiếp vỡ nát. Tuy bị vỡ nát nhưng nó vẫn phát huy được chút ý nghĩa. Ngay khi vỡ nát, gần như bảy thành sức mạnh linh tiên đã bắn ngược lại từ hình tiên cháo này, trực tiếp đánh lên nắm đấm đang ập tới kia. Âm một tiếng, toàn thân của Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, miệng liên tục hộc máu. Hắn không kịp thăm dò xem thế nào, nhờ đế khải ngăn cẩn dư âm, thân thể ẩn dưới lớp ngụy trang của hắn cũng để lộ ra ngoài cùng với mặt nạ đầu heo vốn có. Nhưng hiện tại Vương Bảo Nhạc cũng chẳng thể quan tâm những thứ này được. Hắn không quay đầu lại, nương theo lực đẩy này để tiếp tục phóng tới trước. Cũng chính lúc này, truyền tống do thẻ ngọc bị bóp nát cũng hình thành. Không phải do truyền tống này đến chậm, thực tế nó đã rất nhanh. Kể từ khi Vương Bảo Nhạc bóp nát đến nay chỉ mới 1-2 giây mà thôi. Bởi vì một quyền linh tiên hậu kỳ kia còn nhanh hơn cả Vương Bảo Nhạc. Nhưng cuối cùng Vương Bảo Nhạc cũng tranh thủ được chút thời gian sau khi dùng pháp hạm và hình tiên cháo ngăn cần. Lúc này thân thể của hắn lập tức truyền tống biến mất. Sau khi Vương Bảo Nhạc biến mất, giữa không trung nơi hắn vừa đứng lại có một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện. Bộ dạng của người này thoạt nhìn đúng là tu sĩ đã đuổi theo phân thân đầu trâu của Vương Bảo Nhạc khi nãy. Nhưng bộ dạng nhanh chóng thay đổi, cuối cùng để lộ ra dung mạo vốn có. Đúng là vị lão giả linh tiên hậu kỳ trong binh doanh tộc Vị Ương. Sắc mặt của lão giả này vô cùng khó coi, cúi đầu nhìn về phía ngón trỏ của mình. Lúc này ngón trỏ của ông ta lại đang vỡ nát ra từng khúc, thậm chí còn ảnh hưởng tới những ngón tay khác. Cuối cùng, toàn bộ bàn tay đều tan vỡ. Có được thủ đoạn che giấu thì cũng thôi đi, còn có thể biến ảo cả khí tức kín kẽ như thế. Đồng thời, lại sở hữu năng lực phản kích mạnh tới nhường này. Kẻ này, không thể giữ lại được. Sát khí bừng lên dữ dội, thân thể của lão giả này nhoáng lên một cái, men theo dao động truyền tống để đuổi theo. Tất cả mọi chuyện đều bị lão tổ liệt diễm thấy rõ. Sau khi tận mắt nhìn thấy những bước ngoặt này, trong mắt của ông ta không khỏi ánh lên tia tán thưởng. Khá lắm, phản ứng rất nhanh. Vốn tưởng là thân thể bản nguyên của tên nhóc này chết chắc rồi, không ngờ vẫn có thể chạy thoát trong tình huống không dùng tới nguyền rủa. Hơn nữa lại còn rất quyết đoán. Cái thuẫn kia cũng thú vị lắm. Lão tổ liệt diễm mỉm cười. Sau khi ăn hết một quả hỏa diễm, ông ta cũng chẳng còn hứng thú để xem những người khác nữa, nên lại lấy thêm một quả hỏa diễm, chuẩn bị xem tiếp xem liệu Vương Bảo Nhạc có thể sống sót hay không. Trong lúc lão tổ liệt diễm quan sát, Vương Bảo Nhạc dùng thẻ ngọc truyền tống để xuất hiện ở một nơi khác trên ngôi sao kia vừa xuất hiện lại đã phun ra một búng máu lớn. Hắn không kịp sót của, bản năng chỉ nghĩ đến chuyện tranh thủ lúc này để triển khai nguyền rủa. Nhưng hắn lại không cam lòng, nếu lúc này mà dùng nguyền rủa thì hiệu quả không thể đạt tới hiệu quả cao nhất, tối đa chỉ có thể kéo dài thời gian bị truy kích mà thôi. Nhưng nếu dùng trong thời khắc mấu chốt thì nói không chừng sẽ có thể cho hắn một cơ hội giết ngược lại. Mẹ nó, ông đây mặc kệ. Phải tìm cơ hội đánh úp bất ngờ, tranh thủ xử lý lão già này mới được. Trong mắt Vương Bảo Nhạc đầy vẻ hung tàn và điên cuồng, thân thể nhoáng một cái đã trực tiếp nổ tung, hóa thành sương mù, còn chia ra 7-8 luồng bay nhanh ra khắp các hướng, đồng thời trở lại 2 luồng, một trong số đó biến thành một hòn đá xen vào trong đống đất đá bên dưới, nằm im không nhúc nhích. Một luồng khác thì chui vào trong lòng đất, chui nhanh xuống dưới. Về phần thân thể bản nguyên thật sự của Vương Bảo Nhạc thì biến thành một hạt bụi nhỏ, bị gió thổi tới cuốn bay đi, mượn đó bay về phía xa. Tuy tốc độ không nhanh nhưng vẫn liên tục bay đi. Gần như ngay khi hắn làm xong những điều này thì nơi mà hắn đã truyền tống tới khi nãy đột nhiên xuất hiện dao động. Khí tức linh tiên ầm ầm lan ra, vị lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương kia trực tiếp đuổi tới. Thần thức quét qua một cái, sắc mặt của lão giả này vô cùng khó coi, trực tiếp định vị ra được 7-8 đạo thân ảnh. Ông ta đang định đuổi theo, nhưng ánh mắt lại lóe lên. Gian xảo lắm. Ông ta hừ nhẹ một tiếng, không lập tức đuổi theo mà giơ chân phải lên đạp mạnh một cái. trực tiếp chấn nát mặt đất trong vòng trăm dặm xung quanh. Sau khi nhờ vào đây để nhạn ra dao rộng ấn sâu dưới lòng đất, thân thể của ông ta nhoáng lên một cái, hóa thành 7-8 đạo thân ảnh để đuổi theo tất cả những khí tức của Vương Bảo Nhạc mà mình định vị ra được từ khắp bốn hướng. Còn bản thân ông ta thì lên vào lòng đất, đuổi theo thần niệm đang lướt nhanh trong lòng đất của Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi vị linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương này chui vào lòng đất, hóa thân bản nguyên đã hóa thành hạt bụi của Vương Bảo Nhạc đột nhiên na di, dùng tu vi thông thần hậu kỳ, chỉ trong nháy mắt đã thuấn di đi xa. Khi đáp xuống đã hóa thành một con chim, há mỏ phát ra từng tiếng hót vang rồi bay đi xa cùng đàn chim vừa bay qua trên bầu trời. Không dừng lại ở đó, Vương Bảo Nhạc lo sợ vẫn sẽ bị đuổi theo. Sau khi phát hiện thần niệm trong lòng đất và những thần niệm tản ra ngoài của mình đều lần lượt biến mất thì hắn lại biến hóa lần nữa. Hóa thành một sợi lông vũ rơi xuống dưới con sông bên dưới, sau đó lại biến thành một hòn đá chìm xuống đáy sông, cuối cùng lại biến thành một chú cá nhanh chóng lướt nhanh giữa dòng nước. Một nén nhang sau, khi Vương Bảo Nhạc đã rời khỏi nơi này, thân thể của đàn chim trời đã bay đi xa kia chợt chấn động một cái, đồng loạt nổ tung mất mạng. Bên cạnh đống thi thể của chúng chính là lão giả tộc Vị Ương với vẻ mặt âm trầm đầy tức tối. Thân ảnh của ông ta đột nhiên biến ảo, sau khi truy đuổi khắp nơi mà vẫn không nhận được thu hoạch gì, lửa giận trong lòng của vị lão giả tộc Vị Ương này đã bừng lên đến tận trời. Phải biết rằng ông ta thân là linh tiên, đi đuổi giết một thông thần mà lại để đối phương chạy thoát như thế này đã đủ mất mặt lắm rồi. Ngoài ra điều khiến lửa giận của ông ta càng mạnh hơn chính là vừa rồi mình đã trúng kế. Kẻ này am hiểu biến hóa. Lão giả tộc Vị Ương này cắn răng. Lúc trước mặc dù ông ta cũng nhìn ra mánh khóe, nhưng sau khi thể nghiệm rõ ràng thì một cảm giác bất lực sâu sắc lại khiến ông ta nhịn không được mà gầm lớn. Thần thức ầm ầm tản ra, bao trùm phạm vi nghìn dặm, không tiếc trả một cái giá lớn để tạo thành lực trùng kích cực mạnh. Nơi thần thức của ông ta đi qua, tất cả thực vật và sinh vật đều ầm ầm rung chuyển rồi vỡ nát, nhưng không bao gồm cả Vương Bảo Nhạc. Trước khi lão giả tộc Vị Ương này xuất hiện thì hắn đã truyền tống thêm lần nữa để rời khỏi đây sau khi hóa thành trạng thái cá. Khi xuất hiện lại thì đã ở nơi xa hơn, lại nhanh chóng biến hóa, trở thành một tu sĩ tộc Vị Ương tiếp tục bay nhanh đi. Đây không phải lần cuối cùng Vương Bảo Nhạc biến ảo trên đường chạy trốn. Trên đường đi, khi thì hắn lại biến thành một con thú non vô hại chạy nhanh trên mặt đất, khi thì lại hóa thành muỗi chui vào những khe hở tránh né, lúc lại biến thành bộ dạng của những người giáng lâm khác. Hắn dùng cách này để lần lượt kéo giãn khoảng cách, mặc dù mỗi lần đều không kéo được bao nhiêu, nhưng liên tục như thế nên cuối cùng phạm vi ở giữa hai người đã kéo dài đến độ khó mà đuổi theo được. Cứ như vậy, sau khi vị lão giả tộc Vị Ương kia liên tục truy kích mấy lần nhưng mãi mà không có kết quả, cho đến khi hoàn toàn mất tung tích của Vương Bảo Nhạc thì vị linh tiên hậu kỳ này mới trực tiếp hạ lệnh, thông báo cho tất cả tiểu đội tộc Vị Ương ra ngoài phải tìm kiếm tên đeo mặt nạ đầu heo. Mặc dù cách đó không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng đỡ hơn không làm gì cả. Đồng thời, trong lòng của lão giả linh tiên tộc Vị Ương kia thì tất cả những kẻ khác đều là mồi câu. Chỉ cần đầu heo xuất hiện và giết chết một người thì ông ta có thể lần theo tung tích để tới đó lần nữa. Nên sau khi nhận được lệnh của lão giả linh tiên kia, toàn bộ tộc Vị Ương trên ngôi sao này đều bắt đầu hành động. Cả đám đằng đằng sát khí bắt đầu tìm kiếm điên cuồng. Công cuộc tìm kiếm này lại là một đợt tai vạ lớn đối với những người giáng lâm khác. Tộc Vị Ương toàn lực tìm kiếm đầu heo, đồng thời cũng vì lời nhắc nhở của lão giả linh tiên nên tất cả đều đề phòng lẫn nhau. Trong lòng cả đám cũng đều thấy bực bội, nên chỉ cần gặp được người giáng lâm thì sẽ lập tức ra tay. Có thể giết chết thì tốt, nếu không đánh chết được thì hỏi xem đầu heo ở đâu. Nên những người giáng lâm này đều tức tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng bọn họ thật sự không biết đầu heo ở đâu cả. Nhiều khu vực trên khắp ngôi sao thường xuyên xuất hiện cảnh bao vây và chiến đấu, khiến cho tất cả những người giáng lâm đều cảm thấy lòng mình đắng chát, đồng thời không thể không tạm gác nhiệm vụ qua một bên để bắt đầu trốn tránh. Muốn đợi hết thời gian thì truyền tống thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Hận ý trong lòng của tất cả đều tăng mạnh, ai nấy đều có cùng một suy nghĩ, ấy chính là sau khi quay về tìm được tên đầu heo kia thì phải đập chết hắn. Một màn này cũng được lão tổ Liệt Diễm chứng kiến từ đầu chí cuối thông qua mặt nạ. Ông ta vừa cảm thấy Vương Bảo Nhạc rất cơ trí khi thông qua đủ loại biến hóa để chạy trốn, mặt khác lại cảm thấy hứng thú rào rạt về hận ý của những người giáng lâm khác đối với Vương Bảo Nhạc. Mà đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này là Vương Bảo Nhạc vẫn đang hí hửng hóa thành một con chim, nay đã đáp xuống một khu rừng. Hắn đậu trên nhánh cây, ngẩng đầu nhìn một đám tu sĩ tộc Vị Ương đang âm ầm bay qua trên trời. Như vậy cũng không tốt, chỉ còn lại 5 canh giờ nữa là hết giờ rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu, hắn tới đây một mặt là vì kiếm hồng tình, mặt khác thì là mượn nhờ yểm mục quyết để giết chóc giúp tu vi của mình đột phá. Trước kia mọi chuyện đều ổn thỏa cả, vừa giết tộc Vị Ương vừa lấy được hồng tình, lại còn thúc đẩy được yểm mục quyết, có thể nói là sướng khỏi bàn. Mà bản thân yểm mục quyết lên đến trình độ nhất định có thể giúp tu vi của Vương Bảo Nhạc tăng lên đến thông thần hậu kỳ đỉnh phong. Dựa theo dự đoán của Vương Bảo Nhạc lúc trước, Hắn cảm thấy nếu cứ như vậy thì mình nhất định có thể đột phá tu vi trước khi nhiệm vụ kết thúc. Dù sao tu vi của tu sĩ tộc Vị Ương cũng không tầm thường, sẽ mang tới thu hoạch không nhỏ cho hắn. Bây giờ thì tiêu rồi. Vương Bảo Nhạc cảm thấy buồn bực. Hắn đậu trên nhánh cây, vừa rỉa lông vũ của mình vừa nghĩ xem nên xử lý tình hình hiện tại ra sao. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang suy tư thì bỗng có một thanh âm bất ngờ vang lên trong đầu hắn. Giúp ta với. Thanh âm này xuất hiện khiến Vương Bảo Nhạc run lên một cái, hai mắt thoát cái đã trợn to. Hắn lập tức bay lên, ngẩng đầu nhìn quanh, theo bản năng thả thần thức ra quét một lượt, nhưng lại không thu hoạch được gì. Điều này khiến cho mặt chim của hắn vô cùng khó coi. Mãi cho tới khi thanh âm kia ngày một yếu đi và hoàn toàn biến mất, Vương Bảo Nhạc vẫn luôn đề cao cảnh giác, vẫn không phát hiện ra được điều dị thường nào ở nơi này. Cuối cùng hắn đành đậu lại trên nhánh cây, nheo mắt suy nghĩ. Lần thứ hai rồi. Vương Bảo Nhạc cẩn thận nhớ lại thanh âm đã xuất hiện trong đầu, hắn cảm thấy việc này quá mức quỷ dị, đồng thời cũng cảm thấy thanh âm này giống như truyền tới từ lòng đất hệt như lần trước. Chỉ riêng mình ta nghe thấy, hay là tất cả mọi người đều có thể nghe được đây? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, trầm ngâm một lúc thì vẻ mặt chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngay khi Vương Bảo Nhạc nhìn qua thì lại có một đại hán đeo mặt nạ đầu trâu nhanh chóng vọt vào. Sau khi vọt vào rừng, sắc mặt của đại hán này vô cùng khó coi, thi thoảng còn quay đầu nhìn lại sau lưng, nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ để bay nhanh vào sâu trong rừng. Đồng thời, khí tức của hắn được mặt nạ che giấu nên nhanh chóng tan ra, nếu như không phải Vương Bảo Nhạc đã nhìn ra từ sớm thì khó mà tìm ra được. Là tên này, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Vương Bảo Nhạc nhếch mép cười. Hắn cũng nhìn thấy có hai đội tộc Vị Ương đang đuổi theo sau lưng đại hán này, trong đó còn có hai tu sĩ thông thần hậu kỳ và một vị thông thần đại viên mãn. Chẳng lẽ tên này cũng chọc nhầm tổ ong à? Sao lại bị cả đội đuổi giết thế này? Sau khi thấy rõ mọi việc, Vương Bảo Nhạc cũng phải kinh ngạc há hốc mồm. Lúc này đại hán đầu trâu kia nhanh chóng chạy tới phía dưới một gốc đại thụ. Không biết hắn ta dùng thủ đoạn gì, khí tức vốn đã bị che giấu kỹ của hắn thoáng cái đã biến mất hoàn toàn, rõ ràng đang đứng rành rành ra đó. Nhưng dù tộc Vị Ương chạy qua ngay trước mặt hắn ta cũng giống như không hề nhìn thấy vậy. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc thoáng kinh ngạc. Hắn nheo mắt lại một cái rồi bay tới đậu lên nhánh cây trên đỉnh đầu của đại hán này để xem kỹ hơn. Chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã để ý thấy hình như đại hán này đang cầm gì đó trong tay. Sau khi đám tộc Vị Ương kia đuổi giết không có kết quả thì phong tỏa truyền tống. Tiếp theo chạy đi thật xa thì đại hán này mới hít sâu một hơi. Giống như trạng thái hiện tại của hắn không thể duy trì được lâu nên mới mở bàn tay ra, để lộ một chiếc lá màu xanh nằm gọn trong tay của hắn ta. Chiếc lá này thoạt nhìn rất bình thường, chẳng khác gì những chiếc lá thông thường, nhưng có thể khiến khí tức của người khác hoàn toàn biến mất như thế đương nhiên không phải thứ tầm thường. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, thầm nghĩ không biết có nên chào hỏi kẻ này, thương lượng bảo hắn nhường cho mình hay không thì đại hán này đột nhiên phun một bãi nước bọt xuống đất. Đồ đầu heo chết tiệt kia, ông đây đã chấp hành nhiệm vụ này nhiều lần rồi, đến giờ cũng chưa từng thấy tộc Vị Ương tức giận như vậy. Tên đầu heo đáng chết kia, chờ ta quay về thì nhất định sẽ rút gân lột da người. Sau khi cắn răng nói xong thì thân thể của đại hán này nhoáng lên một cái, đang định rời đi. Nhưng đúng lúc này, con chim đang đậu trên nhánh cây trên đầu hắn ta liếc mắt nhìn một cái, sau đó đột nhiên hót lớn. Tiếng hót này cực kỳ vang dội, truyền khắp bốn phương. Đồng thời con chim này còn bay lên, cánh vỗ phành phạch giống như bị kinh động nên hoảng sợ rời khỏi đại thụ thật nhanh. Tiếng hót của nó cũng khiến cho đám chim chóc khác trong khu rừng này lần lượt bị kinh động mà lần lượt bay lên. Chết tiệt, đại hán nháy mắt đã biến sắc. Hắn ta mở to hai mắt ngẩng đầu lên nhìn con chim do Vương Bảo Nhạc biến thành với vẻ tức tối, trong mắt đầy sát khí. Đồng thời, trong lòng của đại hán cũng thầm kêu khổ, rõ ràng thủ đoạn ẩn nấp của hắn ta cũng có hạn chế, không thể dùng liên tục. Nay hắn ta nhoáng lên một cái, dùng tốc độ nhanh nhất để lượt đi. Nhưng vẫn muộn một bước, tiếng hót của Vương Bảo Nhạc vừa vang lên đã bị đám tu sĩ tộc Vị Ương ở phía xa nghe thấy, bọn họ cũng lập tức chạy tới bên này. Chẳng bao lâu sau, đại hán kia đã bị tộc Vị Ương đuổi kịp và triển khai chiến đấu. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên, bản thân đại hán đầu trấu này cũng hơi bản lĩnh thật sự nên lúc trước mới kiêu ngạo như thế. Dưới sự vây công của ba thông thần thế này, rõ ràng hắn ta chỉ bộc phát ra dao động thông thần đại viên mãn mà chiến lực cũng không hề yếu, chỉ thoáng yếu hơn một chút mà thôi, thậm chí còn giết chết 4-5 tên. Thủ đoạn của hắn ta rất nhiều, thường lấy ra vài món đồ thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ nổi. Cuối cùng hắn ta còn lấy ra một bức tượng. Sau khi bức tượng này tự bạo thì hắn lại phá vỡ chiến cuộc để bỏ chạy. Nếu không có Vương Bảo Nhạc, với bản lĩnh của đại hán này thì không phải là không có cơ may sống sót, nhưng hắn ta không được may mắn cho lắm. Vì vậy, khi đại hán này đã kéo giãn khoảng cách và ẩn nấp lần nữa thì lại có một con rắn kêu xè xè như bị phá rối giấc ngủ ở ngay nơi hắn ta ẩn nấp. Mà hậu quả của tiếng xè xè này chính là tộc Vị Ương lại phát hiện và ập tới. Đại hán tức muốn điên đầu, hắn cảm thấy những chuyện này đúng là quỷ dị. Mình nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Hệt như cả ngôi sao này đều gai mắt mình, vạn vật đều bài xích mình vậy. Gặp quỷ rồi, đại hán thầm giống giận, không thể không xông lên chiến đấu cùng tộc vị ương. Cuối cùng lại đánh chết thêm vài tên, kẻ thù này cũng chỉ còn 3 thông thần. Hắn ta liều mạng trọng thương, lại vận dụng nguyền rủa của mặt nạ để cắt giảm tu vi của vị thông thần đại viên mãn kia rồi đánh kẻ nọ trọng thương. Cuối cùng, hắn ta lại ném một đoạn xương trắng ra. Sau khi đoạn xương nổ tung tạo thành phong ấn thì đại hán này mới kéo dài khoảng cách, xoay người bỏ chạy thêm lần nữa. Mãi cho tới khi rời khỏi phạm vi này thì đại hán mới định truyền tống, nhưng nơi này trước đó đã bị tộc vị ương phong tỏa, không thể truyền tống. Đại hán cố ý tìm một đầm lầy không có cây cối rồi lấy một cái áo choàng ra khoác lên người, thân thể bắt đầu hòa làm một với hoàn cảnh xung quanh. Tên này có nhiều đồ tới vậy á? Vương Bảo Nhạc đậu trên một gốc cây ở xa, thấy vậy thì hai mắt lại sáng lên, trực tiếp bay đi. Cùng lúc đó, phong ấn do đoạn xương của đại hán đầu châu này cuối cùng cũng bị ba vị tu sĩ thông thần tộc vị ương đánh tan. Ba vị thông thần tộc vị ương này phát hiện tên đại hán đó quá khó chơi thì sắc mặt của ai nấy đều vô cùng khó coi, đồng loạt lao ra tìm kiếm. Từ ánh mắt hung tàn kia thì rõ ràng là bọn họ sẽ không chịu bỏ qua. Trong lúc ba tộc vị ương này cẩn thận tìm kiếm, đại hán khoác áo choàng mới nín thở, dè dặt cựa quậy. Hắn ta định mượn trạng thái hiện tại để tiếp tục kéo dài khoảng cách, để mình có thể truyền tống đi. Nhưng khi hắn ta rón rén bước tới, tránh né một thông thần hậu kỳ tộc vị ương đang lướt ngang qua bên cạnh thì chợt khựng bước. Dưới chân hắn ta lại có một con ếch nhỏ màu đen chui ra từ trong đầm lầy. Con ếch này đang mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Đại hán giật thót, muốn dẫm chân xuống đạp chết nó, nhưng lại không dám. Ba tộc vị ương đang tìm kiếm ngay bên cạnh, thậm chí vị thông thần đại viên mãn bị hắn ta đánh trọng thương khi nãy đang đứng cách đó chưa tới 10 trượng. Một khi hắn ta đạp xuống thì nhất định sẽ bị phát hiện. Nay hắn ta đang bị trọng thương, không thể chiến đấu được nhiều nữa. Một khi bị phát hiện thì khả năng bị chết sẽ rất cao. Nhưng nếu không dẫm, trong lòng hắn ta run rẩy. Thực tế, từ ánh mắt của con ếch này thì hắn ta đã nhìn ra đối phương nhất định là một dị loại. Hình như cũng đã nhận ra hình dạng của mình. Đại hán mếu máo, chắp tay trước ngực ra vẻ cầu xin, khẩn cầu con ếch này đừng có kêu lên. Hắn ta cũng từ từ nhích chân đi về phía khác. Ngay khi hắn ta hạ chân xuống thì con ếch nho nhỏ kia đột nhiên mở miệng, phát ra một tiếng ếch kêu ồm ộp rõ to. Tiếng kêu này nháy mắt đã truyền khắp nơi, sau khi thu hút vô số ánh mắt. Chẳng biết tại sao hiệu quả che giấu của đại hán cũng mất đi hiệu quả. Thế là lại có thêm một đợt chém giết mới được bắt đầu. A đại hán này ngửa mặt lên trời gào lớn, trong lòng đầy ấm ức và tức giận, lại thêm cảm giác quỷ dị kia khiến cho hắn ta như phát điên, đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ. Thực tế, không chỉ riêng hắn ta hoảng sợ mà ba tu sĩ thông thần tộc vị ương ở xung quanh cũng vậy. Mặc dù bọn họ không biết cụ thể những chuyện xảy ra với tên ngưu đầu nhân này, nhưng nếu nghĩ kỹ chuyện sau khi đối phương ẩn nấp rồi lại lần lượt bị một đống chim chóc mông thú làm bại lộ kia là đủ để nhìn ra mánh khóc. Cho nên, bọn họ nhìn như đang chiến đấu với nhau, nhưng thực tế ba thông thần tộc vị ương này lại cảnh giác nhìn quanh. Thậm chí vị thông thần đại viên mãn trong số đó còn mở nhẫn truyền âm ra, định báo chuyện quỷ dị ở nơi này lại cho vị linh tiên nọ. Tất cả những việc này đều bị Vương Bảo Nhạc thấy rõ, hắn không khỏi thở dài. Như vậy thì chán quá. Vương Bảo Nhạc thầm than, thân thể đột nhiên hóa thành sương mù, nháy mắt đã lan ra bốn phương, trực tiếp bao phủ lấy hai thông thần hậu kỳ tộc vị ương đang tái mặt và cố gắng lùi lại. Dù vị thông thần đại viên mãn đã bị nguyền rủa kia đã có đề phòng từ trước nên chạy ra khỏi phạm vi sương mù bao phủ, nhưng không chờ hắn ta kịp truyền âm hay bỏ chạy thì trong sương mù cho Vương Bảo Nhạc biến thành lại có một con mắt màu đen ngưng tụ lại. Đúng là yểm mục. Yểm mục vừa ra thì thông thần đại viên mãn này lập tức run lên, suy nghĩ trong đầu như bị đóng băng. Nếu như đổi lại là lúc hắn ta chưa bị thương thì còn có thể miễn cưỡng chống lại để hoàn thành truyền âm hoặc truyền tống. Nhưng nay trước thì dính nguyền rủa, sau lại bị trọng thương nên căn bản không thể làm được gì trước yểm mục. Sau khi trước mắt hoa lên, nguy cơ sinh tử bùng nổ, ngay một giây sau, thân thể của hắn ta đã bị sương mù do Vương Bảo Nhạc biến thành nuốt chứng. Toàn bộ thế giới trở nên đen kịt, không thể tỉnh lại được nữa. Sau khi sương mù rút về và giết chết ba thông thần tộc vị ương này, Vương Bảo Nhạc lại biến thành một chú chim nhỏ màu đen. Đậu lên đầu của cổ đại hán đầu châu đang run như cầy sấy kia. Mổ nhẹ lên đỉnh đầu của hắn ta rồi hắng giọng một cái. Tiểu Ngưu, vừa rồi ngươi vừa mắng ta cái gì thế? Đại hán lại run dữ dội hơn, vừa rồi hắn ta đã nghĩ kỹ mọi chuyện. Nay nghe thấy thanh âm phát ra từ miệng của con chim nhỏ trên đầu thì hắn đã hiểu rõ nguyên do, cũng biết thân phận của đối phương. Mặc dù không biết tại sao đối phương có thể biến thành đủ mọi hình dạng, nhưng cảnh tượng đối phương biến thành sương mù giết chết ba thông thần kia đã hoàn toàn chấn nhiếp hắn ta. Chưa kể hiện nay hắn ta lại đang trọng thương, chẳng còn sức đâu mà đánh nữa, có thể nói sống chết của hắn ta đều nằm trong tay đối phương cả. Cơn đau chuyển tới từ đỉnh đầu cũng khiến cho hắn ta run run van nài. Tiền bối, ta sai rồi. Chỉ cần tha cho ta một mạng thì ngài bảo ta làm gì cũng được. Ta xin dùng toàn bộ gia sản của mình, mong tiền bối khai ân. Đại há này cũng là kẻ quyết đoán. Mặc dù đang run sợ, nhưng lại thẳng tay ném túi chữ vật qua một bên, còn ném thêm một vòng tay chữ vật. Cuối cùng còn lật túi áo túi quần ra để chứng minh mình không hề giấu giếm gì. Hành vi thẳng thắn này khiến Vương Bảo Nhạc thấy ưng lòng. Nên sau khi kiểm tra túi chữ vật và vòng tay một lượt ngay trước mặt đối phương, thấy đủ loại tài liệu và mấy món đồ nho nhỏ thì lại hỏi kỹ một phen. Ví như lá cây đúng là có thể làm khí tức biến mất, nhưng 12 canh giờ mới có thể dùng một lần. Ngoài áo choàng và những thứ khác, Vương Bảo Nhạc còn thấy một cái hộp ngọc trong số này. Hộp ngọc này bị phong ấn, không thể nào mở ra. Đại há nào dám giấu giếm, vội vàng báo rõ lại cho Vương Bảo Nhạc hay. Đây là thứ hắn lấy được trong một lần tình cờ, nhưng lại không thể mở ra được. Theo suy đoán của hắn thì chỉ có sức mạnh linh tiên mới có thể mở nó ra. Thấy đại hán phối hợp như vậy, Vương Bảo Nhạc mới hài lòng lấy hết đồ đi. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn cũng chẳng làm khó dễ tên này nữa, chỉ mổ một cái lên đầu của hắn ta, để lại một ấn ký rồi xoay người bay đi.